Thập phương võ thánh, chương 328 xác định 2. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu là ngươi xác định mong muốn loại thiên phú này năng lực. Như vậy có lẽ chúng ta có thể tìm xem có thể hay không gặp được mặt người chim bên trong mạnh hơn cá thể. Mạnh cá thể năng lực thiên phú, có thể sẽ so vừa rồi đầu kia càng tốt hơn. Thường học chung đề nghị. Phiền toái sư huynh, Ngụy Hợp gật đầu, hai người dọc theo bên hồ đi một vòng. Trong lúc nhất thời không có gặp được mới mặt người chim. Liền ở bên hồ một tòa trong thôn nhỏ mượn ở lại. Chờ đợi mới thời cơ, đi săn mặt người chim. Hai ngày sau, hai người chậm chậm bắt đầu dọc theo mặt hồ. Đi sâu trung tâm, tuyết hoàn toàn mờ mịt mặt hồ. Hoàn toàn kết thành băng. Phong tuyết tung bay xuống tới. Hai người mặc áo tới. Từng bước một tải trên mặt băng. Hướng hồ trung tâm di chuyển. Thỉnh thoảng, hai người ngừng dừng một cái. Ngụy Hợp phất tay bốn phía đập nện mấy quyền. Giống như là tại đánh không khí. Đánh xong về sau, lại ngồi xổm xuống phảng phất tại nhặt đồ vật gì. Về sau lại tiếp tục đi đường. Tại người thường trong mắt, chân nhân đi săn chính là như thế bệnh tâm thần một dạng cử động. Người thường nhìn không thấy chân thú, nhưng có thể trông thấy chân nhân. Thế là liền xuất hiện trước mắt một màn này. Nhưng ở thường học chung trong mắt, Ngụy Hợp lúc này đã là một đường lưu lại chân thú thi hài. Hướng phía quỷ phong dày đặc nhất hồ trung tâm đi qua. Từng con mặt người chim, không ngừng tại trên mặt băng không bay lượn. Hướng phía dưới Ngụy Hợp nhìn chằm chằm. Những người này mặt chim, lông vũ thành màu nâu xám. Đầu người thân chim, tiếng kêu bén nhọn khó nghe. Tựa như vịt đực, nhưng chúng nó vỗ đánh tốc độ cực nhanh. Lại sức chịu đựng cực cường. Kình lực cũng vô cùng hùng hậu. Liền là phòng ngự không mạnh. Thực lực ước chừng tại một lần định cảm tả hữu. Cũng chính là Ngụy Hợp đồng dạng kiên nhẫn vô cùng tốt. Sức chịu đựng cực cường. Từng bước một hào không hấp tấp. Hướng hồ trung tâm thận trọng từng bước. Nơi này hẳn là có một người mặt điểu tộc bầy. Trong đó nhất định có mặt người đầu chim lĩnh. Thường học chung trầm giọng nói. Ngụy sư đệ, ngươi nếu là đem mặt người đầu chim lĩnh giải quyết. Lấy được năng lực thiên phú hẳn là mạnh nhất. Ta biết rồi. Ngụy Hợp gật đầu, đưa mắt nhìn lại, chung quanh một mảnh trắng xóa. Cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng tay trái siêu cảm giác địa phương, lại có thể cảm giác được. Có bén nhọn thanh âm không ngừng chấn động làn da. Sóng âm dù sao bản chất vẫn là chấn động. Siêu cảm giác tay trái có thể phát giác cũng thuộc về như thường. Rất nhanh, hai người một đường đi vào hồ trung tâm. Ở trung tâm có một cái to lớn kẽ nứt băng tuyết. Tựa hồ là chung quanh thôn dân đánh cá sử dụng. Nơi này phụ cận dị thú thưa thớt. Tại trong mắt người bình thường tương đương an toàn. Nhưng ở chân nhân trong mắt, nơi này thì là chiếm cứ một đám người bình thường tiếp xúc không được mặt người chim thật bầy thú tộc. Chính là chỗ này, thường học chung nhìn xem cái kia khổng lồ kẽ nứt băng tuyết. Trầm giọng nói. Ngụy sư đệ, ngươi chậm rãi nhích tới gần, lấy tay sờ hang bên cạnh. Ngụy Hợp theo lời mà đi, thong thả hướng phía trước, dùng tay trái siêu cảm giác, không ngừng nhẹ nhàng tìm tòi. Rất nhanh, hắn liền tại trống rỗng kẽ nứt băng tuyết bên cạnh, mò tới một cây cứng rắn băng trụ. Ngụy Hợp mở mắt nhìn kỹ, trước mắt rõ ràng không có cái gì, trống rỗng. Chỉ có một vài mét chiều rộng kẽ nứt băng tuyết. Nhưng hắn siêu cảm giác tay trái. Lại đụng chạm đến. Chính mình ngay phía trước. Đang có một cái hơn một mét to hình tròn băng trụ. Cản trước người. Này loại quỷ dị thác loạn cảm giác. Nhường Ngụy Hợp trong lòng trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh xong. Gió lạnh gào thét. Bông tuyết bay lượn. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng nôn nóng quát. Quảng cáo, sư đệ, băng trụ phía trên liền là mặt người đầu chim lĩnh. Ngụy Hợp trong lòng run lên. Đột nhiên huy quyền đi lên. Bàng bạc hoàn chân kình nương theo lấy hắn tự thân cự lực. Ầm ầm một quyền nện trúng cái gì đồ vật. Bành, trong không khí bao phủ mở một mảnh gió lạnh. Ngụy Hợp dưới chân mặt băng răng rắc một tiếng, liền muốn vỡ vụn, hắn vội vàng đi phía trái tránh đi. Vừa mới như vậy một thoáng giao thủ, hắn đã hiểu rõ lực lượng của đối phương, cùng hắn hiện tại triển lộ ra lực lượng so sánh, không sai biệt nhiều, mà mặt người chim trừ ra sức chịu đựng kinh người, kình lực hùng hậu đến cực điểm bên ngoài. Ngoài ra cũng không có gì đặc điểm. Băng hồ lên, lúc này ở thế giới chân thật bên trong, một đầu cao hơn 2 mét, dương cánh 5 mét cự điểu, đang lượn vòng lấy, hướng phía dưới Ngụy Hợp chộp tới. Ngụy Hợp lệch một ly tránh đi một chảo này. Sau đó tay trái nhanh như tia chớp một chưởng bổ vào mặt người chim đi đứng lên. Đánh cho nó đau hừ một tiếng. Lảo đảo cất cánh, quá cứng xúc sinh, thường học chung gặp qua Ngụy Hợp cự lực cùng kình lực. Biết hắn một quyền cứng đến bao nhiêu. Trước đó liền để phòng ngự lấy sưng hai đầu rùa đều không chịu được Ngụy Hợp hai quyền. Mà trước mắt người này mặt đầu chim lĩnh, thế mà chịu một quyền, còn có thể lại lần nữa cất cánh. Này thể trạng, so với hai lần định cảm hộ thể kình lực cũng không thua bao nhiêu. Rát, bỗng nhiên nơi xa lại truyền tới một tiếng bén nhọn vịt đực tiếng nói. Một đầu cùng người trước mắt này mặt chim không sai biệt lắm hình thể cự điểu. Cũng tại lúc này bay nhào tới, hướng phía Ngụy Hợp đánh tới. Không tốt, cái này mặt người đầu chim lĩnh là một đôi. Thường học chung biến sắc, biết không tốt, sư đệ, ta đi cấp ngươi dẫn dắt rời đi con thứ hai. Ngươi tốc chiến tốc thắng. Hắn ném câu nói tiếp theo, chủ động hướng phía con thứ hai mặt người chim phóng đi. Con thứ hai mặt người đầu chim lĩnh, hình thể rõ ràng so với lúc trước nhức đầu bên trên một vòng. Lại trên đầu còn nhiều thêm một cái đỏ tươi màu. Hùng hãn dị thường. Tốt. Ngụy Hợp tranh thủ thời gian trở về câu. Không có sư huynh cái này liên lụy tại cũng tốt. Hắn cũng có thể thuận tiện buông ra quyền cước. Một mực bó tay bó chân. Hắn cũng khó chịu. Chẳng qua là hai người đều không phải là điều tra năng lực rất mạnh chân nhân. Cũng không có chú ý đến. Nơi xa băng tuyết bên trong. Có đồ vật đang hướng phía bên này nhòm ngó. Đó là một đầu tựa như cự ưng chim lớn. Đầu này cự điểu thân cao 4 mét. Dương cánh hơn 10 mét. Một hai cánh đơn giản như thép sắt chế tạo. Cứng rắn sắc bén. Nó trong hai mắt lập lòe xảo trá. Xa xa hướng phía Ngụy Hợp hướng đi quan sát. Đầu này chân thú tên là cuồng ưng. Đồng thời cũng là mặt người chim tộc quần thiên địch. Dùng đi săn mặt người chim làm thức ăn. Lúc này thấy hai đầu mặt người đầu chim lĩnh. Một đầu dẫn dắt rời đi thường học chung. Một đầu còn tại cùng Ngụy Hợp quyết chiến. Cuồng ưng không thua gì người ý thức. Lập tức liền hiểu rõ. Đây là cái cơ hội tốt. Chỉ chờ tới lúc mặt người đầu chim lĩnh cùng Ngụy Hợp đánh cho lưỡng bại câu thương. Nó là có thể ra mặt. Một cái chớp mắt giải quyết cả hai. Cuồng ưng dựa theo Huyền Diệu Tông ghi chép, là thuộc về 3 lần định cảm mới có thể đi săn mạnh chân thú. 2 lần định cảm vì hóa cảnh, cho nên cuồng ưng bản thân chính là hóa cảnh trở lên chân thú. Tăng thêm thân là phi cầm, thiên sinh mang theo ưu thế, càng khó đánh giết. Lúc này thấy một đầu mặt người đầu chim lĩnh bị dẫn đi. Cơ hội đến tới, cuồng ưng cánh chim khẽ động. Liền muốn dương cánh động thủ. Hô, khổng lồ màu đen cuồng ưng bay lên trời, bày ra hai cánh, tựa như to lớn tàu lượn, toàn thân lông vũ nổi lên đạo đạo kình lực, hướng phía Ngụy Hợp hướng đi. Đột nhiên, keng, một cái chớp mắt điện quang xẹt qua, cuồng ưng to lớn đầu ưng chậm rãi rơi xuống, tách ra cổ bắn ra dòng máu. Khổng lồ chân thú thân thể cấp tốc im ắng đập tan. Hóa thành khói đen tiêu tán hết sạch. Diêu Vãn nửa ngồi tại mặt băng. Chậm rãi thu kiếm. Trở vào bao. Đứng người lên. Nàng quay đầu mắt nhìn giữa không trung tán đi cuồng ưng. phiền toái. Bất quá mặc dù phiền toái mỏi mệt, nhưng nhìn một chút nơi xa Ngụy Hợp hướng đi, Diêu Vãn cảm giác mình vất vả vẫn là đáng giá. Tối thiểu nếu là Ngụy Hợp thuận lợi trưởng thành, lại là tông môn nhất trung kiên chiến lực, trong nội tâm nàng nổi lên một tia vui mừng, quay người thân hình lóe lên, tiếp được giữa không trung rớt xuống một khối tinh thạch, tan biến tại chỗ. Ngụy Hợp trái rời thân thể, hai tay bao trùm hoàn chân kình, một phát bắt được mặt người chim đi đứng, lực lượng khổng lồ theo trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, mạnh mẽ đem mặt người đầu chim lĩnh bắt trên tay. Vô luận hắn làm sao dãy rủa, đều không cách nào thoát khỏi hai tay của hắn. Nhìn chung quanh một chút, Ngụy Hợp không có phát hiện sư huynh tung tích, lúc này trong lòng nhất định tê ầm ầm. Ở giữa hai cánh tay hắn kéo một cái, to lớn mặt người đầu chim lĩnh lại bị hắn giữa trời xé thành hai mảnh, bén nhọn chim gọi hơi ngừng, dòng máu hóa thành giọt mưa bay vương xuống, rơi vào trên mặt băng khắp nơi đều là. Cho nên nói, vẫn là đến sớm ngày mở rộng tầm mắt siêu cảm giác, bằng không căn bản không tốt đơn độc đi săn. Ngụy Hợp thở dài, cùng này xà điều diễn lâu như vậy trò vui, nó không xấu hổ hắn đều giới. Dù sao nhiều khi ra chiêu là sẽ phát lực giống to, rõ ràng không dùng lực, kết quả còn muốn giống to. Cảm giác kia có thể là tương đương hỏng bét. Tiện tay ném đi trên tay xà điểu thi thể, Ngụy Hợp đang muốn tiến lên kiểm tra tinh thạch, bỗng nhiên hắn lắc đầu một cái, nhìn về phía sau lưng. Phía sau hai cái cầm trong tay đoàn đao, đang lặng lẽ đến gần nam nữ, đang mặt sợ hãi nhìn xem hắn. Ngụy Hợp nhìn bọn họ một chút ánh mắt, lại nhìn một chút mặt người đầu chim lĩnh thi thể, ánh mắt nhất động. Các ngươi thấy được, một nam một nữ sợ hãi, kinh hãi, mồ hôi lạnh bá một thoáng chảy xuống tới. Hai người là hợp lại ra tới đi săn mặt người chim tán nhân khắc sâu trong lòng. Không phải Hải Châu người, nhưng bởi vì mặt người chim trừ ra sức chịu đựng bên ngoài, ngoài ra không có lợi hại gì năng lực, cho nên đang thích hợp bọn hắn đi săn. Nguyên bản thấy Ngụy Hợp một người tại độc đấu mặt người chim, hai người thấy được, liền muốn lấy thừa cơ tới gần, đánh lén đánh giết cả hai. Như thế đã có thể cầm tới tinh thạch, lại có thể đoạt một đợt Ngụy Hợp. Chỉ tiếc, bọn hắn vừa mới tới gần, quảng cáo, liền thấy vừa mới còn đang khổ chiến Ngụy Hợp, bỗng nhiên một tay đem mặt người chim xé thành hai mảnh. Hai người lúc này bị dọa đến vong hồn đại mạo, không dám thở mạnh. Nhìn xem Ngụy Hợp tập trung tới ánh mắt, hai người trên mặt miễn cưỡng gạt ra một vệt nụ cười. Huynh đài, lời còn chưa dứt, hai người liền thấy Ngụy Hợp nhảy lên một cái, thân hình nhanh như thiểm điện, hướng bọn họ đánh tới. Muốn trách thì trách các ngươi thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Một câu cuối cùng thanh âm truyền vào bọn hắn trong tai. 10 mét khoảng cách, đối với khắc sâu trong lòng mà nói, cơ hồ liền là trong nháy mắt. Huống chi là lực lượng triển khai Ngụy Hợp, cự lực bùng nổ phản tác dụng lực dưới, tăng thêm phúc vũ kình đặc hiệu bày ra, tốc độ của hắn thậm chí không cần trước đó kém, chẳng qua là nhất truyền, nhảy lên, bổ nhào về phía trước, thân hình của hắn liền xuất hiện tại trước người hai người. Oanh! Hai người các bị một cái tay ấn xuống, hướng xuống một quăng, một tiếng vang thật lớn về sau, mặt băng lại lần nữa thêm ra hai cái lỗ thủng lớn. Mà hai cái bên ngoài châu đi săn tán nhân, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Hợp thuận tay đem mặt người đầu chim lĩnh thiên phú hấp thu. Sau đó đem 6 lượng tinh thạch cầm lên, thi thể xé thành khối vụn ném vào kẽ nứt băng tuyết. Sau đó lại giả dạng làm một bộ thở hổn hển, dùng sức quá độ bộ dáng, ngồi tại chỗ đám người, giết hai người kia như là giết gà, coi như mặt người đầu chim lĩnh, tại dưới tay hắn cũng không có lực phản kháng chút nào. Cái này khiến Ngụy Hợp trong lòng đối thực lực chân chính của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. cũng mất cái. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Điểm này hắn một mực rất tán thành. Liền thực lực của chính mình nội tình đều không rõ ràng. Một phần vạn gặp được nguy hiểm kẻ đối địch. Đánh tới cuối cùng mới phát hiện mình đánh không lại. Vậy thì phiền toái. Hiện ở thiên phú cuối cùng xác định. Như vậy tiếp đó, liền nên một mình ra ngoài đi săn chân thú. Ý nghĩ thăm dò thực lực ranh giới cuối cùng. Ngụy Hợp trong lòng xác định an bài. Không bao lâu, nơi xa trên mặt hồ, dần dần xuất hiện khập khễnh sư huynh thường học chung. Vị sư huynh này thật vất vả vứt bỏ đầu kia mặt người đầu chim lĩnh. Lúc này thấy Ngụy Hợp tại, còn xa xa hướng phía bên này phất tay. Trong lòng cũng là nhất định, hắn cũng là thầm nghĩ. Còn tốt chính mình vận khí tốt, rời đi những thời giờ này. Ngụy Hợp không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu là mình bảo vệ Ngụy Hợp, tại người mới đi săn trong lúc đó liền xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Vậy hắn trở về quả nhiên là không có cách nào cho sư tỷ bàn giao. Còn tốt, ngươi thành công, không có việc gì liền tốt. Đến gần về sau, thường học chung nhẹ nhàng thở ra. Thành công, đa tạ sư huynh một đường bảo vệ. Ngụy Hợp vô cùng cảm kích. Ngụy Hợp đứng dậy chân thành nói. Lại không thành công. Suốt ngày bị người sư huynh này nhìn chằm chằm. Không dám bại lộ. Hắn sợ chính mình muốn bị nín chết. Thành công liền tốt. Thường học chung cảm thán. Lại không thành công. Hắn sợ chính mình xương cốt tất cả giải tán. Người sư đệ này đi địa phương càng ngày càng nguy hiểm. Hắn càng ngày càng cảm giác mình có chút gánh không được. Năng lực thiên phú xác định về sau. Trở về liền hảo hảo tu hành. Tình cờ có khả năng nhiều hơn mình xuống tới đi săn chân thú. Bảo trì thực chiến. Thường học chung suy nghĩ một chút nói. Bây giờ thế cục này. Ta đại nguyên đạo môn. Cùng Ngô Quốc chân huyết sớm muộn nhất định có một trận chiến. Sớm đi thích ứng chém giết. Về sau có lẽ có chỗ tốt. Sư huynh có thể là thu đến tin tức gì rồi. Ngụy Hợp sững sờ. Lời này nếu là theo Nguyên Đô Tử sư tỷ trong miệng nói ra. Hắn không ngoài ý muốn. Nhưng theo thường học chung cái tính cách này nhân khẩu bên trong nói ra. Liền tính chất khác biệt. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.